Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 430, chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn nhíu mày. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ ngồi đây chờ chết? Tham mưu trưởng suy nghĩ một lát. Thử xem sao, biết đâu sửa được. Phần lớn chúng ta sẽ có cơ hội sống. Nhưng ai sẽ đi sửa? Người lính mặt đen lên tiếng. Chu Linh vẫn liếc nhìn lũ trẻ trong hầm trú ẩn. Lòng mẹ trỗi dậy. Để tôi đi. Nếu cô đi, ai sẽ điều chỉnh máy vô tuyến? Hay là tôi đi? Tiểu Phương dứt khoát nói. Đội trưởng Nghiêm đưa cô đến đây. Ắt hẳn cô có năng lực đặc biệt. Chỉ có sửa chữa máy thông tin liên lạc, chúng ta mới có thể liên hệ với quân phía trước, mở ra hy vọng sống cho mọi người. Lời nói của Tiểu Phương khiến nhiều binh sĩ xúc động. A Lương nói, nếu cậu đi, tôi cũng đi theo. Tôi là binh thông tin, không dành điều chỉnh máy. Nhưng phương hướng anten và độ cao đặt anten thì tôi hiểu. Các người thật là, người lính mặt đen tỏ ra nghi ngờ. Tin tưởng vào kẻ mới gia nhập quân đội chưa lâu quả thực có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Tôi nghĩ nếu đội trưởng Nghiêm ở đây, cũng sẽ ủng hộ quyết định của chúng ta. Tiểu Phương bổ sung, Chu Linh Vận bỗng cảm thấy được khích lệ. Nếu các anh lên trên, hãy mang theo bộ đàm. Chúng ta có thể liên lạc tình hình. Thời gian là sinh mạng. Hành động nhanh lên, tham mưu trưởng thúc giục. Tiểu Phương và A Lương gật đầu, lập tức di chuyển ra khỏi hầm. Người lính mặt đen nhìn Chu Linh Vận đầy hoài nghi. Cô chỉ tập trung vào công việc, toàn tâm toàn ý muốn liên lạc với quân phía trước để kịp thời ứng cứu. Mắt dán vào chiếc bộ đàm, tim đập nhanh hơn, chỉ mong anten thông tin được sửa chữa sớm. Khoảng mười mấy phút sau, người lính mặt đen mất kiên nhẫn. Sao lâu thế, vẫn chưa có động tĩnh gì. Hãy chờ thêm chút nữa, biết đâu họ đã gặp chuyện rồi. Lời nói của người lính mặt đen khiến không khí trở nên căng thẳng. Ai nấy đều lo sợ phải C, H, G, T tại đây. Chu Linh vẫn hít sâu, cố trấn tĩnh, nhưng tim cô vẫn không ngừng run rẩy. Hầm trú ẩn lại chìm vào bầu không khí tuyệt vọng và sợ hãi. Những cảm xúc tiêu cực như những xúc tu lạnh lẽo siết chặt lấy trái tim mỗi người. Đúng lúc Chu Linh vẫn lo lắng tột độ, bộ đàm vang lên tiếng nói. Chúng tôi đã điều chỉnh lại anten. Các đồng chí mau thử điều chỉnh máy vô tuyến đi. Lời nói này như một luồng sinh khí tiếp thêm sức mạnh cho Chu Linh Vận. Đã nhận, tôi sẽ điều chỉnh ngay. Các đồng chí cố gắng giữ vững. Vừa quên hỏi, tần số máy của chúng ta là bao nhiêu? 242, 2 kHz. Chu Linh Vận lập tức điều chỉnh thông số tần số. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi sẽ thử kết nối. Các đồng chí trên mặt đất hãy cố gắng giữ vững. Âm thanh tút tút từ máy vô tuyến khiến mọi người nín thở. Một lát sau, tiếng nhiễu vang lên, Chu Linh Vận mắt sáng lên, phấn khích nói, thông rồi. Câu nói này thắp lên hy vọng cho tất cả mọi người. Ngay cả người lính mặt đen vốn không ưa cô cũng ngạc nhiên. Cô ta thực sự sửa được điều này vượt quá sự tưởng tượng của anh ta. Hóa ra cô không phải là bình hoa di động. Nhưng anh ta vẫn thận trọng nói, xác nhận xem có phải là quân phía trước của chúng ta không. Tham mưu trưởng lập tức cầm lấy micro. Đây là đại đội 3. Nghe rõ trả lời, đại đội 4 nhận được. Câu nói này lại một lần nữa thổi bùng hy vọng. Vẻ mặt nghiêm túc của tham mưu trưởng cũng trở nên tự tin hơn. Đại đội 3 bị quân Bạch Gia tấn công, thiệt hại nặng, yêu cầu viện binh ngay. Đại đội 4 nhận được, chúng tôi sẽ lập tức đến ứng cứu. Đại đội 3 là căn cứ chính, nơi chứa nhiều vật tư quan trọng, không thể để mất. Vì vậy, đại đội 4 phải lập tức đến ứng cứu. Lời cuối cùng này như ngọn lửa thắp sáng hy vọng trong lòng mọi người. Xua tan không khí u ám trước đó. Tuyệt quá, quân phía trước đến cứu chúng ta rồi. Ai đó hét lên. Sau khi thông tin được truyền đi, quân tâm ổn định, Tham mưu trưởng cũng tự tin hơn, quay sang người lính mặt đen, truyền lệnh, chúng ta phải cố thủ thêm 2 tiếng nữa, chờ viện binh, mọi người cố lên, chiến thắng đang ở trước mắt. Binh sĩ trong hầm trú ẩn được khích lệ, tích cực chiến đấu. Không lâu sau, thông tin lại bị gián đoạn. Chu Linh vận lại căng thẳng, lập tức cầm bộ đàm lên. Tiểu Phương, các anh còn ở đó không? Còn, chúng tôi chuẩn bị chiến đấu. Tín hiệu anten tạm thời không ổn định. Được rồi, các anh cẩn thận. Hóa ra chỉ là đi chiến đấu. Suýt nữa tưởng đã hy sinh. Sau khi tín hiệu được gửi đi, cô không còn tuyệt vọng nữa. Chỉ mong Nghiêm Mộ Hàn sớm đến. Ánh mắt cô không ngừng hướng về phía cửa hầm. Bên ngoài, chiến trường hỗn loạn, quân bảo gia biết có viện binh. Tinh thần lên cao, những người lính vốn e dè cũng cầm vũ khí đối đầu với quân Bạch gia. Lúc này, Bạch Mục Phong đứng trên đỉnh núi, cầm ống nhòm quan sát tình hình. Nhíu mày, sao bọn họ đột nhiên phấn chấn thế? Rõ ràng đã cắt đứt thông tin liên lạc của họ. Không thể có viện binh được. Hắn quay sang thuộc hạ. Tình hình doanh trại Bạch gia thế nào? Quân bảo gia đang rút lui. Bạch Mục Phong nghe xong, sắc mặt biến đổi. Chúng ta phải rút quân ngay. Lực lượng Bạch gia không thể địch nổi quân bảo gia. Hắn phải rút lui nhanh, nếu không sẽ tổn thất nặng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường truyền lệnh rút lui theo đợt. Quân Bạch gia vốn hung hăng nhận lệnh, bắt đầu rút khỏi doanh trại bào gia. Do số lượng đông, việc rút lui không thể nhanh chóng. Bạch Mục Phong không muốn thừa nhận thất bại, nhưng cũng không thể liều lĩnh đối đầu với quân bào gia. Hắn xoa xoa trán đang nhức nhối. Quân bào gia trước đây không mạnh thế này, sao đột nhiên tiến bộ nhanh thế? Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể là nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài. Nhưng lực lượng đó đến từ đâu? Phải chăng là Hoa Quốc? Trước đây hắn nghĩ Hoa Quốc sẽ không can thiệp, nhưng nếu họ thực sự nhúng tay vào, tình hình sẽ rất tồi tệ, thậm chí là cực kỳ nguy hiểm. Sau khi nhận được tin tức, Nghiêm Mộ Hàn sốt ruột, lập tức lái máy BCSND quay về. Bạch Mục Phong nhìn thấy máy bay trên bầu trời, hoảng hốt kêu lên: Thiếu tư lệnh, nguy rồi, mau tìm chỗ trốn. Cách chương